cả người trông rất tiều tụy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng ở đó. Thượng huynh, thượng đại sư, Tưởng Trường Bân chậm chậm đi tới, cười lớn rồi hỏi, người đang bận à? Thượng Thanh Vân quay đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười. Cục trưởng Tưởng, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Bận việc lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mặt Tưởng Trường Bân lộ vẻ phiền muộn, vừa gặp đã bắt đầu giải bày nỗi khổ tâm của mình. Thượng đại sư, ngươi nói xem thành Phượng Hoàng thành phố nhỏ giáp biên này, sao gần đây lại có nhiều chuyện như vậy? Mấy ngày hôm nay ta bận tới vỡ đầu rồi. Thượng Thanh Vân cười nhạt, thoáng lộ rõ nếp nhăn trên mặt, vẫn để một tay sau lưng, nói, thành phố nào không nhiều chuyện? Cục trưởng Tưởng, đây là hồng trần nhân gian. Con người, chỉ cần là còn sống, sẽ có những chuyện làm không xong, không được như ý. Thượng lão nói đúng, lời lẽ chi lý. Tưởng Trường Bân cười ha hà, nói, cho nên, ta cũng chẳng dễ gì mới có được thời gian rảnh như hôm nay. Vừa rảnh một cái là ta vội vàng tới đây, đặc biệt tới hỏi xem Tổng đốc đại nhân có rảnh không. Hắn là hôm nay cũng không có chuyện gì, hình như Tổng đốc đại nhân có chuyện nên đi ra ngoài rồi. Thượng Thanh Vân thản nhiên nói, nghe nói là trang viên của nhà họ Long bên kia xảy ra chuyện. Nhưng mà không sao, mọi người đều nói là hiểu lãm. Dù sao nhà họ Long vẫn là nhà có vai vế ở thành Phượng Hoàng chúng ta, làm sao có thể lọt vào mắt của tu giả anh biến. Tưởng Trường Bân hơi thất vọng, nhưng dù gì, Tổng đốc đại nhân cũng là nhà thông gia với nhà họ Long, e là phải ở lại ăn cơm tối rồi mới về được. Thượng Thanh Vân mỉm cười, ta cũng đoán thế, tối nay, ta khó khăn lắm mới có dịp uống rượu vậy mà Tổng đốc đại nhân lại không ở nhà. Xem ra là ông trời cũng muốn cho thượng huynh ngươi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi, đi uống rượu với ta. Thượng Thanh Vân nhíu mày nói, ta còn có chức trách sao có thể dễ dàng đi ra ngoài. Tổng đốc có ở nhà hay không cũng không phải là lý do để có thể không làm việc. Ha ha ha, Tưởng Trường Bân cười ha hà, nói, thượng huynh, chức trách này của ngươi, chậc chậc, chúng ta không nói cũng được. Dù sao, hôm nay ngươi cũng phải cũng ta uống một bữa, nếu không ta sẽ không buông tha ngươi. Thật sự là không được. Thượng Thanh Vân mặt không biến sắc, nói, ta phải canh giữ phủ tổng đốc, không ra ngoài được. Cục trưởng Tưởng, ngươi tìm người khác đi. Cách chương.